Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, hái hoa, canh 1, đã như vậy, hắn cũng thuận thế đáp ứng, đứng ở Nam Dương Thành, nói không chừng thực có hy vọng đạt được cái kia thệ quang thần kiếm. Hắn bây giờ đối với thệ quang thần kiếm cực kỳ mê muội, không phải tham luyến kiếm này, dã tâm càng lớn. Đối với thệ quang thần kiếm vì sao có như vậy uy lực hiếu kỳ. Muốn dò xét hắn bổn nguyên. Do đó lại để cho chính mình nắm giữ lại lực lượng này. Vô địch khắp thiên hạ không phải là mộng. Phạm Nghị, Hồ Trường Phát ba người mặt âm trầm. Chợt tiến lên vây quanh Phạm Nghị ra quyền. Phạm Nghị cười lạnh nói. Ba người các ngươi còn chưa đủ. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Không ngớt tiếng va đập ở bên trong. Phạm Nghị xuất trưởng cùng ba người đấu được lực lượng ngang nhau. Sở Ly lông mày trao lại một chút. Phạm Nghị tu vi thoạt nhìn cùng ba người bọn hắn không sai biệt lắm. Đánh nhau lại lấy một địch ba đè nặng đánh. Cho thấy hắn tu luyện nào đó uy lực hơn người bí thuật. Tức giận đến Hồ Trường Phát ba người cơ hồ hơi nước. Trước bị một cái tu vi yếu ớt tiểu gia hỏa trêu đùa. Hiện tại lại bị tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi trẻ tiểu tử đè nặng đánh. Mặt đều ném sạch sẽ rồi. Cái này lại để cho gần đây xuôi gió xuôi nước. Đánh đâu thắng đó tề thiên môn cao thủ thống hận chi cực. Sát cơ lành lạnh. Phạm Nghị lắc đầu thở dài. Tự này một ít bổn sự còn qua đến báo thù. Buồn cười. Họ Phạm. Quả nhiên không hổ là nhân tài mới xuất hiện. Hồ Trường Phát lạnh lùng nói. Bất quá đáng tiếc, người cái này nhân tài mới xuất hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy các ngươi chết trước a? Phạm Nghị khẽ nói, hắn chiêu thức càng phát ra lăng lệ ác liệt, ép tới Hồ Trường Phát ba người thở không nổi, làm cho bọn hắn sử xuất kích thích tiềm lực bí thuật. Ô, chấm ngoặc kép, trong tiếng giống giận dữ, ba người thân hình rồi đột nhiên vừa tăng, sau đó lâm vào cuồng bạo bên trong, động tác như điện. Thế đại lực chìm, Phạm Nghị lập tức tả hữu thiếu hụt, lộ ra không địch lại chi tướng. Hắn dương giọng nói, Lý huynh đệ, người tiên tiến thành, Sở Ly thò tay một kéo ngực. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một miếng khuyên tai ngọc. Tiện tay ném đi, Phạm huynh, đón lấy. Phạm Nghị tiếp nhận khuyên tai ngọc về sau không chút do dự cắn nát ngón trỏ. Khuyên tai ngọc lập tức lóe lên hóa thành ngân quang rơi xuống trên người hắn. Sau đó hắn cười ha ha, đón đỡ một người nắm đấm, dùng thương đổi thương, đem một cái lão giả đánh bay, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn sau đó lại vừa cứng tiếp Hồ Trường Phát nắm đấm, dùng lưỡng bại câu thương chiêu số, Hồ Trường Phát cũng không dám cùng hắn liều mạng, vì vậy hắn lần nữa san đều tỷ số, đè nặng hai người đánh, người đáng chết. Hồ Trường Phát rồi đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Một quyền đảo hướng Sở Ly sau lưng. Sở Ly khó khăn lắm tránh đi. Lóe lên biến mất. Hồ Trường Phát nghiến răng nghiến lợi. Đối với Sở Ly thống hận hơn xa qua giết Hầu Hiền tập Phạm Nghị. Phạm Nghị cười lớn đem một người trung niên đánh bay ra ngoài. Ngươi là giết không hết Lý huynh đệ. Hắn thầm than. Không hổ là tinh thông đẩy diễn chi thuật. Sớm một bước tránh đi ám sát. Sau đó vừa đúng biến mất. Cái kia sẽ giết ngươi. Hồ Trường Phát cười lạnh. Sau đó lóe lên biến mất. Phạm Nghị lông mày trao trọn. Nhìn về phía hai cái trọng thương lão già. Lắc đầu nói. Các ngươi vận khí tốt. Mà lại lưu một mạng. Hắn dứt lời biến mất. Hắn vừa biến mất. Hồ Trường Phát lại hiện ra. Bên người dĩ nhiên đi theo bốn cái lão già. Đều lộ ra sát khí. Đừng, hắn đã chạy rồi. Trên mặt đất một cái lão giả chống đỡ đứng người dậy. Hữu khí vô lực mà nói. Hắn không ngốc, làm sao có thể còn chờ ở bên cạnh. Hồ Trường Phát bước lên phía trước nâng dậy hắn. Không sao a, không chết được, ăn thiệt thòi lớn. Lão giả kia oán hận mà nói. Hôm nay thật sự là đụng phải ta. Một cái so một cái yêu. Hồ Trường Phát gật gật đầu. Chúng ta hay là coi thường bọn hắn. Theo hòa thượng chạy không được miếu. Phạm Nghị. Hừ hừ. Hồ Trường Phát cười lạnh một tiếng. Bị hắn vịn trưởng lão nói. bỏ qua lúc này đây, lại không có cơ hội, Trong Tông cũng sẽ không đồng ý giết Phạm Nghị. Hồ Trường Phát im lặng, Tề Thiên Môn cũng không phải là ngoại nhân chỗ đã thấy điên cuồng như vậy. Cũng không phải gì đó người đều dám đắc tội, cũng dám giết, Nam Thiên Môn chiêu chọc không được, nếu không phiền toái vô cùng. Đi thôi, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu ly khai. Sở Ly không có lập tức tiến Nam Dương Thành, về trước một chuyến Đại Từ Ân Tự, xem sư phụ Tuệ Quảng Hòa Thượng bọn hắn đều đang bế quan, mới yên tâm đi tìm Định Lý Hòa Thượng, muốn lại nghe một chút có cái gì ác đồ, thực giết cái kia Hầu Hiền Tập. Định Lý Hòa Thượng kinh ngạc, hắn gầy thân hình xuyên lấy tăng bào, có phần có vài phần cao tăng mấy phạm, yên lặng biểu lộ bị đánh phá, kinh ngạc nói: sư đệ ngươi thực giết Hầu Hiền Tập. Sở Ly đem trải qua nói một lần. Định Lý Hòa Thượng tán thán nói: hảo thủ đoạn, mặc dù không phải ngươi tự tay gây nên, nhưng mượn đao giết người cũng là giết, công đức vô lượng, Nam Thiên Môn xác thực là vô cùng lợi hại tông môn. Sở Ly thở dài, đáng tiếc không có có thể đi vào trong đó đương cung phụng, chưa tiến vào cũng tốt. Định Lý Hòa Thượng nói: Nam Thiên Môn có lẽ không có ra qua nội gian, có hắn bí pháp có thể phân biệt trung gian, hay là đừng mạo hiểm như vậy. Sở Ly gật gật đầu. Định Lý Hòa Thượng nói: đáng tiếc bên kia chúng ta sờ sờ không tới, không có tin tức gì. Sở Ly nói: gia sư cùng hai vị sư huynh một khi xuất quan, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn ra cửa chùa. Yên tâm đi. Định Lý Hòa Thượng cười nói: phương trượng dĩ nhiên hạ lệnh, không cho phép bọn họ ra tự. Sở Ly thở phào, có thể còn có cái gì ác đồ? Thật đúng là có một cái. Định Lý Hòa Thượng theo trong tay áo móc ra một căn ống trúc đưa cho hắn, không cần miễn cưỡng. Sở Ly thò tay nhận lấy, rút ra tố tiên sau nhíu mày. Hái hoa khách, hái hoa tặc. Hái hoa tặc là trong chốn võ lâm nhất căm thù đến tận xương tủy. Cơ hồ mỗi người hô đánh, không có người che chở. Chỉ là người này tinh thông biến hóa chi thuật, hơn nữa tu vi kỳ cao, thông qua thái bổ mà thu hoạch được thâm hậu chi cực tu vi. Định Lý Hòa Thượng nói: cái này hái hoa khách ít khả năng bị bắt được. Sở Ly xem hắn. Định Lý Hòa Thượng thở dài: hắn sở tu luyện kỳ công có thể biến hóa dung mạo, biến hóa khí chất cùng tu vi, không chê vào đâu được. Hắn lại làm việc cẩn thận, mỗi lần chỉ hại một người liền xa chạy cao bay, bỏ trốn mất dạng, thiên hạ to lớn như thế nào bắt Lãm Tinh Tông đâu. Sở Ly nói: nghe nói bọn hắn tinh thông đẩy diễn chi thuật, tên kia người mang bảo vật có thể tránh khai đẩy diễn. Định Lý Hòa Thượng đạo. Sở Ly nhíu mày: thiên nhãn thông cũng hay sao? Định Lý Hòa Thượng thở dài: Văn Diệu sư thúc ngược lại chưa thử qua, có thể đã có thể che đậy thiên cơ, tránh đi đẩy diễn chi thuật, sợ là thiên nhãn thông cũng không thể tránh được. Lần này lại một vị cô nương tao ngộ bất hạnh. Sở Ly trầm giọng nói: ta sẽ thử xem, nếu không bắt được thằng này, thiên hạ mỹ mạo nữ tử đều không thể an tâm. Định Lý Hòa Thượng đạo. Sở Ly nói: hắn còn có lưu lại cái gì đó? Định Lý Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu: hắn làm việc cẩn thận, thậm chí bộ lông cũng sẽ không lưu lại. Cô nương kia đâu? Sở Ly đạo. Định Lý Hòa Thượng thở dài: sợ là chấm ngoặc kép. Hắn chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, lộ ra thương xót chi sắc. Sở Ly mặt âm trầm nói: dẫn ta qua đi xem a. Định Lý Hòa Thượng bắt lấy hắn tay áo, hai người lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại một cái trấn nhỏ bên ngoài. Nàng là trong trấn đẹp nhất mạo nữ tử. Định Lý Hòa Thượng thở dài: ta sẽ khích lệ nàng xuất ra. Sở Ly gật đầu. Hai người ba tránh lưỡng tránh, dĩ nhiên đi vào một tòa biệt thự lớn trước, trực tiếp lướt đến hậu viện, xuất hiện tại một vị cô nương trước mặt. Đây là một cái thước tha uyển chuyển mỹ mạo nữ tử, chính ngơ ngác ngồi ở trong bụi hoa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ảm đạm vô quang, trên người sinh cơ yếu ớt, hiển nhiên là dĩ nhiên tồn tử trí. Cái này thế giới đích thói quen bất đồng, dân phong mở ra, nhưng mở lại phóng đối với nữ tử mà nói vẫn như cũ là vô cùng nhục nhã.